Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1839, chương 1837, xích thủ xé rách. Xem ra ngươi đối với mình vẫn rất có lòng tin. Ác linh đế lạnh lùng nhìn lấy hắn, tạm được, chí ít đối phó ngươi, vẫn là không có vấn đề gì, ta chờ ngươi thôn phệ hoàn tất. Lại cùng ngươi một trận chiến. Để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Không vui không buồn, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Dù là ác linh đế thôn phệ hoàn tất, tăng lên tu vi của mình, đều có thể diệt ác linh đế không nói gì, mà là giữ yên lặng. Cứ như vậy gia tốc lấy thôn phệ năng lượng trong cơ thể phảng phất tại ẩn nhẫn lấy thứ gì. Mới không có nói gì nhiều đang trầm mặc sau một khoảng thời gian. Ác linh đế thật sâu thở ra khẩu khí về sau. Chính là cười lạnh nói. Vậy thật đúng là cảm tạ ngươi. Ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Như thế quang minh lỗi lạc. Cảm thấy chính mình rất có bản sự. Hết thảy dừng ở đây. Bản đế mới là cái thế giới này duy nhất thần đế. Vừa dứt lời. Ác linh đế lại lần nữa hóa thành nhất tôn tử thần. Lần này hóa thành tử thần, so với trước đó to lớn hơn. Trong tay liêm đao, phảng phất đều biến lớn một vòng nhỏ hấp thu nhiều như vậy thần đế. Tu vi của hắn là không có tăng tiến một bước, nhưng từ lực lượng ngưng tụ trình độ mà nói, so với trước đó muốn mạnh hơn một bậc hắn cũng sẽ không đối Dịch Thiên Vân có bất kỳ cảm kích. Sẽ chỉ làm trong tay mình liêm đao, đem Dịch Thiên Vân cho xé rách thành vô số khối, sau đó cho triệt để thôn phệ hết, hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Hắn sẽ chỉ cho rằng Dịch Thiên Vân ngu xuẩn, rõ ràng có cơ hội cực tốt, lại là để hắn chậm rãi hấp thu xong tất, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Hắn một mực giữ yên lặng, đúng vậy, không muốn chọc giận Dịch Thiên Vân. Hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, tuy nói hắn đồng dạng có thể đại chiến một trận. Nhưng thủy chung có chút ảnh hưởng, có thể hoàn toàn hấp thu hết. Cái kia không thể tốt hơn thật nếu là đánh nhau. Hắn đúng vậy không ngừng du tẩu tránh né. Chờ hấp thu xong lại đánh một trận, hiện tại chỗ nào cần bốn phía tránh né như vậy ủy khuất. Dịch Thiên Vân trực tiếp để hắn thôn phệ hấp thu hết. Hắn thấy đúng vậy ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, thể nội hỗn độn hạch tâm sát na giữa, toàn bộ phóng thích mà ra, một cỗ đến từ thế giới sơ khai hỗn độn lực, bao phủ toàn thân, ở sau lưng xuất hiện một đạo tinh thần hư ảnh. Nhìn kỹ, đây cũng không phải là phổ thông tinh thần, mà là từng khỏa cực lớn hành tinh, tại sau lưng của hắn quay lại lấy tại thời khắc này. Hắn phảng phất hóa thành nhất tôn vũ trụ thần, nắm trong tay vô số viên hành tinh, càng là nắm trong tay vô số viên hạch tâm. Lúc này cỗ năng lượng này đều bạo phát đi ra, hóa thành cái này to lớn lực lượng, điên cuồng hình thức. Bạo phát, long phượng thần mạch, bạo phát, từng loại năng lực toàn bộ bạo phát đi ra, lực lượng một tầng lại một tầng cất cao đi lên. Không có giải tỏa một tầng, lực lượng liền cất cao một tầng, vốn là nhìn cũng không khôi ngô Dịch Thiên Vân. Thả ra lực lượng, để hắn như đồng hóa vì người khổng lồ. Từng tầng cất cao đi lên rất nhanh thả ra năng lượng. Liền che lại nhào lên ác linh đế, nhưng mà cái này cũng không có kết thúc. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, lạnh nhạt nói, cho ta thăng cấp, chúc mừng người chơi. Dịch Thiên Vân thành công đột phá hạ vị thần đế trung kỳ tu vi, chảm sát mấy vị thần đế về sau, để hắn nhẹ nhõm có thể kiếm được phía dưới một cái cấp độ kinh nghiệm. Lập tức liền để hắn thành công thăng cấp đi lên, tại tu vi tăng lên dưới, cơ sở giá trị bỗng nhiên kéo lên đi lên, lần nữa tăng lên tới một cái cao độ toàn mới, nhào lên ác linh đế. Thân thể cứng đờ. Sát na giữa hắn cảm giác đối mặt mình cũng không tiếp tục là ban nãy nhỏ yếu nhân tộc, mà là một vị khôi ngô cực lớn, người khổng lồ dù là bây giờ nhìn lại vẫn như cũ là không có biến hóa. Nhưng mang đến cho hắn một cảm giác là như vậy vô địch, để hắn cảm thấy 10 phần bất lực, ảo giác. Hết thảy đều là ảo giác. Ác Linh Đế cảm thấy Dịch Thiên Vân là đang cố lộng huyền hư. Vung lên trong tay liêm đao, như cũ một đao bổ dưới. Xé rách hư không, thanh này liêm đao xé rách tầng tầng hư không. Hướng Dịch Thiên Vân đầu bên này bổ xuống, cuốn lại từng đạo như là lưỡi dao hắc mang. Trước hết nhất hướng hắn bên này xoắn tới, bất quá hắn một chút sự tình đều không có. Như là bị một tầng hơi gió phật qua, nhiều nhất đúng vậy góc áo vỡ vụn, còn lại một chút sự tình đều không có tại cái này liêm đao chạm phía dưới dây lát giữa. Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng bóp, liền đem cái này bổ xuống liêm đao cho bóp tại hai cái giữa. Cho nhẹ nhõm dừng lại ở giữa không trung, tùy ý Ác Linh Đế dùng ra sao lực, đều không cách nào bổ phía dưới nửa phần. Không phải ta quá ngu xuẩn, mà là ngươi thật quá yếu, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Vô luận ngươi làm sao tăng lên, đều là không có nửa điểm ý nghĩa, cho bản đế đi chết đi. Ác Linh Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay liêm đao lần nữa dùng lực hạ thấp xuống. Nhưng vô luận hắn như thế nào bạo phát, đều là không nhúc nhích tí nào, là ngươi đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân một thanh kéo tới, Ác Linh Đế bị nhẹ nhõm lôi kéo tới, ngay cả một điểm phản kháng lực lượng đều không có, đang bị kéo tới đồng thời. Cấp tốc một thanh đưa tay xuyên qua Ác Linh Đế thân thể, sau đó hướng bên cạnh xé ra. Ngạnh sinh sinh đem Ác Linh Đế cho xé thành hai nửa. Xích thủ xé rách thần đế. Nếu là còn lại thần đế còn sống, khẳng định bị sợ ngây người, đột phá đến thần đế tu vi. Nói thế nào đều cứng rắn vô cùng, như là một kiện thượng vị thiên thần linh bảo. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm thiên thần linh bảo. 10 phần cứng rắn, bây giờ lại như là giấy giống như. Nhẹ nhõm cho vỡ ra, chỉ là Ác Linh Đế bị xé nứt về sau, cấp tốc trong hư không dung hợp trở về, như là bất tử thân nhìn như còn chưa có chết. Trên thực tế nhận thương tổn nghiêm trọng, linh hồn của hắn đều bị xé nứt rơi một đại khối. Sắc mặt tái nhợt đúng vậy chứng minh tốt nhất, ngươi vừa mới đột phá thần đế, lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Ác Linh Đế gào thét. Hắn thật sự là không thể tin được, một cái vừa mới đột phá không bao lâu thần đế, đạt tới tu vi đã vượt xa hắn, sinh mệnh vẫn rất ương ngạnh. Xem ra tu luyện bất tử chi khu ma công, để ngươi nhiều mấy cái mạng, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Bất quá, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần. Hắn hư không đạp mạnh, giây lát giữa giết tới Ác Linh Đế trước mặt. Đưa tay lần nữa một thanh xuyên qua Ác Linh Đế thân thể. Đối phương ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền bị nhẹ nhõm xuyên qua, sau đó hung hăng xé rách, lần nữa hóa thành hai nửa, tiêu tán trên không trung. Sau một lát, Ác Linh Đế lần nữa ngưng tụ trở về, hóa thành vốn là bộ dáng, nhìn lông tóc không tổn hao gì. Kỳ thực là linh hồn bị xé nứt, sắc mặt trắng bệch vô cùng, ngưng tụ thân hình lảo đảo muốn ngã, mắt thấy chính là muốn không chống nổi bất tử chi khu. Cũng không phải là thật bất tử, nhiều nhất chỉ có thể phục sinh mấy lần mà thôi. Tiếp tục như thế, Ác Linh Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản đế mới là mạnh nhất thần đế, mới là có thể thống trị nơi này thần đế. Ác Linh Đế điên cuồng bốc cháy lên linh hồn của mình cùng huyết mạch lực lượng, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên, bạo phát tất cả lực lượng tới áp chế Dịch Thiên Vân. Nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hết thảy đều bị một đôi tay nhẹ nhõm xuyên qua, sau đó nhẹ nhõm xé rách, nương theo lấy xé rách âm thanh, Ác Linh Đế thân thể triệt để bị xé nứt thành vô số khối. Đồng thời không còn có ngưng tụ trở về Ác Linh Đế. Vong, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.